Ngạo Thế Đan Thần, chương 3775, kinh người nghịch chuyển. Góc truyện audio.com.gt, tình cảnh này đều bị bốn cái đan ma đặt ở trong mắt. Trong lòng bọn họ đều âm thầm thán phục lên, đặc biệt liệt nhật đan ma cùng thiên dục đan ma. Bọn họ trước đều nhận định Trầm Tường không thể nào luyện chế ra thật sự ngục ma đan. Nhưng hiện tại bọn họ không dám như vậy khẳng định. Chí ít bọn họ không có như vậy nhiều thủ đoạn đến tiến hành thần kỳ như vậy luyện pháp. Thời gian của hắn chắc là không đủ. Thiên dục đan ma lại nói. Đúng nha, còn có 2 ngày bán thời gian. Trước hắn bởi vì nổ lô, kéo dài không ít thời gian. Nếu không hắn thật sự có khả năng thành công. Liệt nhật đan ma nói. Lúc này bọn họ cũng không quên đả kích Trầm Tường. Điều này làm cho Hoàng Thiên Đan Ma càng thêm khinh bỉ bọn họ. Trầm Tường bên trong lò luyện đan bộ tinh đoàn một bên bị đốt cháy. Một bên điên cuồng xoay tròn lên. Bắt đầu là thả ra hào quang màu đỏ ánh vàng. Nhưng là đến sau đó cũng chỉ có hào quang màu đỏ. Đây là hỏa diễm ánh sáng. Trước hồ lô kia hình dạng màu vàng tinh đoàn đã biến thành màu đen. Trầm Tường trong lòng âm thầm thán phục. Cái kia địa ngục hồ lô sắc ngoài ngưng tụ thành năng lượng màu đen. Dĩ nhiên có thể đem như vậy một tảng lớn màu vàng tinh đoàn nhuộm thành màu đen. Chiếc khối này to lớn tinh đoàn một bên lượn vòng, một bên bị đến từ 4 phương 8 hướng áp lực đè ép. Lúc này đã nhỏ đi rất nhiều, hóa thành một cái vòng tròn cầu. Sau đó phải tiến hành diễn sinh pháp, Trầm Tường thầm nghĩ, về thời gian tới kịp sao? Hà Phượng Viện nói, không kịp, bất quá có thể để cho sư phụ giúp đỡ ta. Ta có thể mượn dùng một điểm năng áp lực. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, tại cuối cùng ngưng đan giai đoạn khá là tiêu hao thời gian. Nếu là có đủ mạnh áp lực, vậy thì không thành vấn đề. Trầm Tường đang giải phóng diễn sinh pháp thời điểm cũng không thể bị những người khác nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn tại vận dụng diễn sinh pháp lúc. Thả ra càng thêm nồng nặc màu đỏ hỏa diễm, làm cho huyễn pháp bảo lô bên trong biến thành đỏ chót một mảnh. Hơn nữa lóng lánh mãnh liệt ánh lửa, đoàn kia hình tròn màu đen tinh đoàn bị che lấp đến phi thường kín. Căn bản nhìn thấy, Trầm Tường lập tức thôi thúc diễn sinh pháp, để màu đen tinh đoàn diễn sinh ra 9 cái tiểu tinh đoàn đến. Địa ngục ma đan cũng không phải cái gì quá cấp cao dược liệu. Vì lẽ đó tại vận dụng diễn sinh pháp thời điểm có thể so sánh hoàn thành. Trầm Tường diễn sinh ra 9 cái tiểu tinh đoàn sau khi lần thứ 2 thôi phát ra mãnh liệt hỏa diễm, sau đó để huyễn pháp bảo lô bên trong xoay tròn lên. Đem 9 cái tiểu tinh đoàn ép đi vào, ta thật giống nhìn thấy hắn bên trong lò luyện đan bộ có thật nhiều cái màu đen tinh đoàn. Cái kia là cái gì? Đột nhiên có người hô. Ta cũng nhìn thấy, rất nhiều người đều nhìn thấy, chủ yếu là bên trong lò luyện đan bộ hỏa diễm xoay tròn lúc đã tiêu hao quá. Trầm Tường không kịp bổ sung, mà làm cho hỏa diễm giảm thiểu, bộc lộ ra hắn diễn sinh ra đến 9 cái tiểu tinh đoàn. Sao vậy sự việc, vốn là tinh thể cũng không có giảm nhỏ, nhưng cũng thêm ra 9 cái tinh thể đến, chắc là không phải đại tinh thể phân liệt đi ra. Yên mị đan ma kinh ngạc nói, quyến rũ trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, liền nhìn chăm chú Trầm Tường huyễn pháp bảo lô, liệt nhật đan ma cùng thiên dục đan ma cũng mở to 2 mắt nhìn Trầm Tường huyễn pháp bảo lô. Bởi vì chuyện như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đây chính là tiểu huynh đệ cao siêu đan thuật, hắn vừa nãy muốn che lấp, chỉ là không cẩn thận bại lộ, Hoàng Thiên đan ma cười nói. Các ngươi hiện tại biết hắn lợi hại bao nhiêu đi, hẳn là vốn là tinh đoàn phân liệt đi ra, này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên dục đan ma cười lạnh nói, thời gian không nhiều, hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu ngưng đan, địa ngục ma đan khó nhất địa phương chính là ngưng đan. Loại này đan vốn là dùng để nổ tung, bên trong năng lượng đối ổn định tính yêu cầu rất cao. Tại ngưng đan lúc cần tiến hành rất mạnh ép luyện, rất dễ dàng tạo thành bên trong năng lượng bạo phát, vì lẽ đó không thể tiến hành quá, cần từng bước một đến mới được. Liệt nhật đan ma nói, ta tại 3 ngày trước cũng đã bắt đầu ngưng đan. Hắn so với ta chậm như vậy nhiều. Ngưng đan không kịp, Hoàng Thiên Đan Ma cười ha ha nói. Các ngươi chờ xem là được. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Cũng đúng, ngược lại còn có 2 ngày thời gian. Yên Mị Đan Ma cười nói. Chúng ta rất liền có thể nhìn thấy kết quả. Huyễn Pháp Bảo Lô vốn là đầy đủ thần kỳ. Từ bên ngoài nhìn lại, như là một cái trong suốt lò luyện đan. Này khiến Đan Ma thành người mở mang tầm mắt. Càng quan trọng chính là có thể làm cho bọn họ nhìn thấy này thần kỳ quá trình luyện đan. Đặc biệt đối với luyện đan sư tới nói, được ích lợi không nhỏ. Trầm Tường lúc này phi thường chăm chú. 9 đám tiểu tinh đoàn đã bị hắn ép vào đại tinh đoàn bên trong. Sư phụ, đem ngươi áp lực ta mượn dùng một chút. Trầm Tường nói, được, Tiêu Tương Lâm đã chuẩn bị kỹ càng. Liên hợp phân thân đồng thời phóng thích áp lực chú văn. Trầm Tường bởi vì phóng thích huyễn pháp bảo lô, áp lực liền bị hạn chế lại hơn một nửa đến. Vì lẽ đó không thể không mượn dùng Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm đã tu luyện ra thần nguyên khí. Thêm vào 2 cái phân thân, áp lực cực cường, tràn vào Trầm Tường thân thể hậu. Nó đến mức Trầm Tường cơ thể hơi phát đau. Trầm Tường đột nhiên chợt quát một tiếng. Mọi người chỉ thấy đoàn kia tại ngọn lửa hừng hực bên trong tinh thể màu đen bỗng nhiên đột nhiên tại nhỏ đi. Chuyện này, sao vậy khả năng, Liệt Nhật Đan Ma kinh hô. Hắn là sao vậy làm được? Này quá, này nhất định là hắn đoàn kia tinh thể không có cái gì năng lượng duyên cớ. Nhất định là như vậy, Thiên Dục Đan Ma nói. Yên Mị Đan Ma sóng mắt lưu động, nhìn đầy mặt nói thật Trầm Tường. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Nói chung nàng hiện tại đã lĩnh giáo đến Trầm Tường lợi hại. Đoàn kia màu đen tinh thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Mà bọn họ tại ngưng đan thời điểm, đều là một chút nhỏ đi. Trầm Tường nhịn đau đem Tiêu Tương Lâm áp lực toàn bộ thả ra ngoài. Dùng hợp hắn áp lực sau khi, trở nên càng mạnh hơn, phi thường cấp tốc đem đoàn kia tinh thể ép tiểu. Nguyên lai tốc dập thời điểm, có thể khiến năng lượng bạo phát, điều này có thể đại đại tăng lên phẩm chất. Trầm Tường cũng là tại vừa nãy một hơi phóng thích cuồng bạo áp lực từ 4 phương 8 hướng dập tinh đoàn lúc cảm thụ đạo. Tinh đoàn gặp phải mạnh mẽ dập, nhất định sẽ trong nháy mắt bùng nổ ra rất mạnh năng lượng. Mà nguồn năng lượng này lại bị áp lực phong cấm, tiếp tục ép vào tinh đoàn bên trong, như vậy nhiều lần tuần hoàn. Phẩm chất tăng lên phi hành, Trầm Tường lại lĩnh ngộ được một cái tăng lên phẩm chất pháp môn. Này làm hắn trong lòng mừng thầm, 5 cái canh giờ đi qua, huyễn pháp bảo lô bên trong hỏa diễm đã tắt, chỉ thấy một hạt màu đen viên thuốc trôi nổi tại bên trong lò luyện đan bộ. Khoảng cách kết thúc còn có 1 ngày rưỡi thời gian, mà Trầm Tường trước hết hoàn thành, hắn bởi vì chưa quen thuộc mà thất bại. Dẫn đến lò luyện đan nổ tung, nhưng là hắn tại không lò luyện đan tình huống, bỗng dưng luyện đan, còn lấy tối tốc độ luyện chế thành công ra một hạt địa ngục ma đan đến. Trầm Tường gặp phải chuỗi này khó khăn, tất cả mọi người rõ như ban ngày, bọn họ đều cảm thấy Trầm Tường vô vọng thời điểm, mà Trầm Tường nhưng khắc phục tầng tầng khó khăn, mãi đến tận thành công ngưng đan. Lúc này rất nhiều người đều dồn dập than thở Trầm Tường cái kia cao tuyệt đan thuật. Chỉ là hiện tại mọi người vẫn chưa thể xác định, Trầm Tường luyện chế địa ngục ma đan có hay không hợp lệ. Một khi có thể xác định, cái kia không thể nghi ngờ Trầm Tường thể hiện ra trình độ là cao nhất. Muốn so với cái khác 4 cái đan ma đều cao, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.